12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 32, nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 12 con người của chúng ta đang ngồi ở hoa viên ăn sáng, cái không khí nơi này trong xanh mát mẻ biết bao, từng con gió nhẹ nhàng lướt qua, từng giọt nắng vàng đọng trên khẽ lá, trong vườn trăm hoa đua nở khắp một vùng, từ đâu có mấy cô nương yểu điệu tục nữ thước tha tới bái kiến hoàng tử làm mấy cô nhà mình ghen phụt máu náo. Thần TH yêu tạ ép bái kiến vương gia vạn phúc vạn phúc vạn vạn phúc, mấy cô đồng thanh. Miễn lễ, mấy anh cũng đồng thanh. Thỉnh an xong, mấy cô nương đó dùng lời lẽ ngọt ngào bảo muốn dùng bữa cùng, không lẽ mấy vị vương gia từ chối thì kỳ cục lắm, nên đành đồng ý. Mấy sao nữ đen cả mặt suốt bữa chả nói gì, ngồi liếc lườm đủ kiểu làm mấy anh sợ run cả người. Mà ta là Lâm Cẩm Tú, con gái thánh sư, xin diện kiến các vị tiểu thư, cô gái nói. Miễn lễ, sư tử bực bội nói, làm Tú Thanh lửa giận phừng phừng, mấy nhà đầu thối này nhẽ ra phải đáp lễ với cô đành này còn ra vẻ hơn bậc, cô thật là hỗn láo. Mấy vị tiểu thư thật không phải phép, ta đường đường là thánh nữ. Con gái thánh sư, có phải mọi người nên hành lễ? Cô ta nói, cô mới không phải phép, cô là quận chúa thì bọn ta cũng là con quân sư tướng quân quan nhất phẩm, suy cho cùng cấp bậc cũng ngang bằng. Thiên Bình cãi lại. Cô thật là mất mặt, vương phủ ta là thánh nữ đương nhiên địa vị cao hơn các vị tiểu thư, lẽ nào không biết? Cẩm Tú mỉa mai. Bỗng một tên thái giám từ đâu bước tới cùng đám thị vệ chen ngang sự cãi cọ mà hô to. Thánh chỉ tới, nghe tới đây xong ngư kêu mọi người quỳ xuống kiểu như phim cổ trang ý, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết để đi lại trong cung dễ dàng không ủy khuất, trẫm phong Đàm Cự Giải làm Định Ngọc quận chúa, định hôn với Thiên Vũ hoàng tử, Chu Ma Kết làm Quang Hoàng quận chúa, định hôn với Bảo Phong hoàng tử, Tống Sử Nữ làm Kim Thiên quận chúa, định hôn với Song Ngự hoàng tử, Doãn Thiên Bình làm Dạ Sinh quận chúa, định hôn với Nhân Kỳ hoàng tử, Phượng Song Ngư làm Trầm Lưu quận chúa, định hôn Bạch Minh hoàng tử, Triệu Sư Tử làm Sa Thanh quận chúa, định hôn với Kim Lâm hoàng tử. Ban cho lục vị quận chúa 12 cây gấm vóc Tô Châu, 6 viên Đông Hải Dạ Minh Châu, Hoàng Ngọc Phật Thủ Hoa một đôi, Kim Linh Ngọc Bảo một đôi, Hồ Điệp Lưu Thư Châm một đôi, ban mỗi vị quận chúa 50 vạn lượng vàng, 100 lượng bạc, 30 chi phiếu. Ban thưởng cung hoàng đạo cho lục vị quận chúa, khâm thưởng, tên thái giám đọc to, chấm, tạ chủ Long Ân, mấy sao nữ đồng thanh nhận lấy thánh chỉ, làm Cẩm Tú tái mặt sợ bị trách phạt nên tìm đường cáo lui. Ngồi trong hoa viên đọc lại thánh chỉ mà mấy người đó đen mặt, thầy Hàn Âu đáng chết, ỷ làm hoàng thượng mà ban hôn cho tụi nó, gặp lại thầy nhất định sẽ cãi cho một trận linh đình. Ông thầy thối tha còn là thầy của tụi nó, không thể, đáng ghét quá đi. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo, thái giám lại hét to lên kinh động đến 12 vị nhà. Thầy Hàn Âu, Sử Nữ mặt đỏ phừng phừng nói, thầy quá đáng sao có thể ban hôn cho tụi em, Song Ngư nói. Thời đại nào mà còn ban hôn ép cưới hả thầy, Song Từ tiếp lời. Thầy đúng là quá đáng hết sức, Bảo Bình nói. Ông thầy thâm hiểm tức chết tụi em rồi, Nhân Mã bình luận. Thôi thầy hủy hôn dùm em cái, Kim Ngưu nói. Chuyện này bất khả thi lắm, thầy hủy hủy liền, Bạch Dương tiếp. Mặt thầy thầy đen như đít nổi, tính tới thông báo tin cho mà bị lũ tiểu quỷ chửi cho trận ra hồn luôn, khiến ông thầy cười đều mà phá tới bến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lập làm quận chúa, không ban hôn cho các anh, chả lẽ muốn tôi lập bồ mấy anh làm phi, thầy hỏi đều. Thầy dám, mấy đứa đồng thanh đáp, dám đương nhiên dám, ở đây chẫm là nhất, lời chẫm nói các khanh không được cãi. Còn cãi nữa thì ngày mai mấy em làm phi tử của chẫm thì đừng trách, Hàn Âu đùa tới bến luôn. Thầy, mấy đứa đang định nói thì cô xà phu cản lại, mắng cho 13 con người đó một trận linh đình thì mới bình tĩnh mà thông báo. Thôi ngay, nghe ta nói đây, xà tộc hiện tại đã phái người làm loạn dân chúng, các em cần xuất cung bảo vệ bá tánh hộ bọn ta. Cô xà phu triển khai, vậy tụi em phải làm gì để nhận ra, Cự Giải hỏi. Xà tộc sẽ gây rắc rối cho dân chúng, bá tánh càng hoảng loạn sợ hãi thì tà khí càng cao, qua đó hút tà khí để đánh thức xà thần của bọn chúng, thầy Hàn Âu nói. Nếu một ngày xà thần đánh thức thì người của xà tộc sẽ đi tìm quái thú ma giáo để hàn phục, qua đó chúng ta sẽ có một trận chiến khốc liệt, nên từ bây giờ chúng ta phải ngăn cản bọn chúng. Cô xà phu nói tiếp, nếu ma giáo có quái thú thì tụi em cũng phải có gì đó để đấu tranh phải không, Song Ngư tò mò nói. Không sai, các em vừa phải bảo vệ bá tánh vừa đi tìm thần khí của bản thân. Lúc cứu được dân tính, nếu trên đỉnh đầu các em hiện lên ký hiệu hoàng đạo có nghĩa là thần khí đã xuất hiện. Ký hiệu hoàng đạo sẽ chỉ đường tới thần khí, các em cần phải chinh phục thần khí thống lĩnh thiên hạ, thầy Hàn Âu giải thích. Sau khi bàn bạc, tất cả 12 con người xuất cung đi khắp nơi tìm cách để giúp đỡ dân chúng làm tăng chân khí của họ. Ngoài ra họ còn siêng năng luyện tập võ công để mà ngày một mạnh hơn. Xe ngựa đưa mọi người đến một quán nhỏ 3 tầng nằm ngay trung tâm kinh thành. Thầy bảo tụi nó ở đây giả danh thương buôn mà buôn bán quán, đồng thời thăm dò dân chúng, còn đưa cho tụi nó 12 quyển sách về ma giáo và hoàng thất, bảo tụi nó đọc kỹ, nghiên cứu kỹ, có gì không hiểu thì hỏi thánh quân Vu Đông Du để hiểu thêm, ngài ấy sẽ làm chủ quán để quản lý, yểm trợ cho 12 người họ. 12 chòm sao nhà ta đã bắt đầu chiến đấu, kẻ thù bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo? Mời các bạn đón đọc chép tiếp theo, cách chương.